nhiên vợ thấy sợ quá à. Chồng bị sốt hả? Sao người nóng rang vậy? Nhưng không, tự nhiên anh nhớ vợ. Khùng quá, ngày nào cũng gặp, tự nhiên bữa nay nó nhớ. Thôi tôi đi tắm đây, nóng quá. Chồng, chồng, chuẩn bị sao vậy? Là vợ nè. Em làm gì mà chân chạy? À, em đang nói một ngày dính da, tuần đó 3 lần anh cũng biết mà. Mày mốt đừng đắp thứ này nữa nha. Có ngày anh đau tim anh chết á. Mà dạo này em thấy anh khác thường lắm á. Ủa, có chuyện gì giấu em hả? Em còn muốn biết không? Cái này là anh đem vào. Có lẽ hai vợ chồng mình đã làm điều có tội với người của anh rồi. Mấy người này anh toàn cặp mặt không? Em có biết tại sao anh thế không? Trong giấc mơ anh thấy có ai đó đẩy em từ phía sau. Anh cố gắng nhìn mãi mà không thấy mặt. Còn anh

mà cái phong thủy ở đây cũng hợp tuổi hai vợ chồng mày á. Vô. Quà này ổn không? Ổn. Từ lúc nhậu mày xong á, tao làm một chút tới sáng luôn. Mà công nhận nha, từ ngày mua nhà tới giờ á, đêm qua là đêm ngủ ngon nhất luôn. Vậy tốt rồi, có tiên triển đó. Thôi làm đi nha. Ok. Cô cứ yên tâm đi, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Nhưng bệnh nhân bị bỏng tới 80% cơ thể, nên nó làm cho các cơ đeo lại. Tạm thời bệnh nhân không thể tự đi lại một mình. Giờ có thể bị dị tật suốt đời. Vì vậy chúng tôi cần giữ bệnh nhân lại khoảng 1 tháng trong phòng kháng khuẩn để chúng tôi theo dõi và điều trị. Trường sẽ qua khỏi. Em phải có niềm tin. Thằng Trường chắc chắn sẽ vượt qua. Thank you. đi. Em sẽ kiếm tiền chữa trị cho anh. Em không khóc nữa. Em hứa em sẽ chữa trị cho anh được mà. Anh phải mạnh mẽ lên cùng em nha. Thôi anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh nghỉ ngơi đi nha, em ra nấu cơm. Hả? Bây giờ em định làm gì? Thì tìm cách kiếm tiền. Em điên à? Bao nhiêu mới đủ? Từ từ cũng đủ thôi. Dù sao cũng là chồng mình mà. Xem cứu chồng có gì? Tương lai của em thì sao? 26 tuổi. Em còn quá trẻ để tìm tương lai. Anh làm cái gì vậy? Tôi là vợ của bạn anh đó. Anh thấy xấu hổ hả? Anh đừng cay. Liên sĩ của anh chó cắn rồi hả? Bên nhau mà sao cảm giác như em đang xa cách phương nào. Anh không thể cho em đủ những yêu thương hay cớ sao. Đôi mắt em cố yêu thương anh, đôi tay em ôm quá mong manh. Con tim anh giờ đau lắm. Đôi khi người vội quay bước để yêu thương xôm đỡ tối tàn. Mưa ơi đừng rơi thêm nữa để đau thương kia vơi bớt đi. Em nói em hứa yêu anh chỉ để anh khóc khi mất em rồi khóc cho một cuộc tình vỡ. Giọt nước mắt anh rơi hôm nay không phải do anh yêu, mà anh khóc cho em lần cuối để ngày mai anh quên người ơi. Người con gái từng là một thời giờ đã đi bên ai kia rồi. Nhìn em vui mà lòng anh đau nhói. Tình yêu đó như gió như bay, vậy mãi anh không thể giữ. Dù đã cố gái có chồng làm như thế còn Trinh hay sao mày? Chắc còn đó mày ơi. Người ta nghe nói á, chồng nó là bị liệt tòa ăn thân. Mà ăn cái gì được. Hèn chi. Thôi một mình ta thông cảm như vậy. Trời ơi, có cái chuyện đi vệ sinh thôi cũng gán chờ tôi về được nữa. Cả ngày em đi làm đã mệt mỏi rồi, giờ phải về còn dọn cái chỗ nằm cho anh nữa. Làm ơn, mày mốt chịu khó gán nhịn một chút xíu thì tôi mới lo cho anh được. Lỗi. việc áp lực quá nên em mới lặng lời với anh như vậy. Thôi để em đi dọn cho anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Hà, cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Hôm đó anh bồn bột quá. Đây là 40 triệu em cầm xoay sở cho anh đi. Anh cầm tiền về đi, em tự lo cho anh ấy được. Em khách sáo quá. Cầm đi, số tiền này đâu có lớn đâu. Dù gì chúng là bạn anh mà. Nhưng chuyện gì? Cầm đi. Giống như anh ngày xưa, không bỏ bê em chiều mưa, không dối gian em bao giờ. Người ta tốt hơn anh, người ta yêu em hơn anh, quá nhiều điều người ta hơn anh. Phận đàn ông như mây trôi, trôi đến nơi đâu xa xôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy? À, em đang suy nghĩ lỡ sau này anh không còn thương em nữa thì sao? Chắc lúc đó em chết quá. Không vậy, suy nghĩ gì kỳ vậy? Chứ còn gì nữa, con trai tụi anh á dễ thấy lòng đổi dạ lắm. Cái phần thiệt thòi lúc nào cũng là con gái tụi em nè. Vậy lỡ mai mốt em còn thương anh nữa sao? Thì anh đi chết đi chứ sao. Hay á, để cô A cho nước A nha. Người đàn ông đang bên em, có thức sớm hay về khuya, và ôm em khi đông sang, gió rét u về. Người đàn ông đang bên em, có đứng trong chiều mưa, có tiếc khi tình lỡ, có đau khi xa. Người con gái anh yêu thương, chắc không nhớ nhung gì nữa. Đường xưa đã phủ râu rêu, lá đã thay màu, mà mình anh ôm thương đau, nhớ bóng hình xưa khuất lấp vì mưa. Người đàn ông đang bên em, có thức sớm hay về khuya, và ôm em khi đông san, gió rét mùa về. Người đàn ông đang bên em, có đứng trong chiều mưa, có khóc khi tình lỡ, có đau khi xa người. Anh, anh bị sao vậy? Anh coi ảnh giùm em đi lấy đồ cầm máu. Tao biết mày căm giận tao lắm, nhưng mà phải biết làm sao. Đi toilet mà cũng cần người giúp đỡ. Nếu tao là mày,

em có chuyện muốn nói với anh. Hôm qua em có đi xem thầy, thầy nói là căn nhà mình bị âm khí nặng quá, không nên ở trong căn nhà này nữa, nên em đã quyết định bán nó. Với lại cũng có người đồng ý mua nó rồi. Dù sao đây cũng là căn nhà mà anh đã dành dụm mua nó, nên em phải nói cho anh biết. Với lại em cũng đang cần tiền nữa. Em biết là anh sẽ buồn lắm, nhưng em sẽ mua căn nhà khác đủ để anh ở. Trời, con nghĩ sao vậy? Không nặng như heo mà cô đưa có 5 xị vậy. Đưa thêm chút xíu đi. Dầu mà keo quá. Dạ. Cô cầm giúp con số tiền này và chăm sóc cho anh ấy giúp con nha. Tới tháng con sẽ gửi tiền thêm về cho cô. Tôi thấy cũng khó quá. Tôi già rồi, sợ lo không được chu đáo. Ủa mà chồng cô bị sao vậy? Sao cô không lo cho trọn tình trọn nghĩa? À dạ không phải, đây là anh bà con của con. Hoàn cảnh anh tội nghiệp lắm con. Con cũng muốn giúp đỡ. Con gái với chồng con nha, tại con còn phải đi kiếm tiền nữa. Chứ con mà ở đây chăm sóc cho ảnh thì có mà chết đói. Con gửi thêm con một ít nữa nha, con gái với chồng con nha. Thôi được rồi, để tôi lo vụ giúp cô ha. Dạ, con cảm ơn cô. Chào các con. Hôm nay chú Nam đến đây để tặng quà cho các con. Mong rằng những cái món quà này sẽ là cái động lực tinh thần để các con chinh phục những cái ước mơ sau này. Được không nè? Dạ được. Giỏi quá. Chú Hạo Nam ngồi được đẹp trai quá. Ha, cái con nhỏ này mới bờ lớn còn mới trai. Thôi thôi thôi, được rồi. Bây giờ chú tặng quà cho các con nha. Yeah. Ok. Yeah. Dạ ai ai trước nè. Con ơi, ok con nè nha. Đây của con. Ok. Rồi ai cũng có hết, ai cũng có hết nha. Ai cũng có hết nha. Phát quà giùm anh nhé. Cậu tên gì? À, cậu này tên Cưỡng á. Sao mấy lần trước còn lại không thấy cậu ta? À, cậu mới có thuê nhà ở mấy hôm mà. Tội nghiệp lắm, bị tai nạn á mà không có ai chăm sóc hết trơn á. Có một cô em á gửi ở đây nè, tôi chăm sóc giùm nha. Cô à, hình như cậu ta có cái điều gì uất ức trong lòng lắm, muốn nói cho mình hiểu. Thôi cô cho con ngồi ở đây tâm sự với cậu ta chút xíu nha. Vậy cậu cứ việc nói chuyện với cậu nha, tôi đi chuyện chút nha ha. Mà đâu? Đói bụng chưa? Mình đi ăn gì nha. Dạ, em cũng hơi đói. Ok, đi. Em. Hả? Em còn tiền không? Đưa anh một ít đi. Ngày mai anh đi chọn tiền đất. Bữa giờ em đã đưa anh nhiều lắm rồi đó. Có một miếng đất mà anh mua hơn một tháng này vẫn chưa xong nữa hả? Đầu tư thì phải xin lời, mà muốn lời nhiều thì mình phải chờ thời cơ. Thời cơ bây giờ tới rồi đó. Ở đây còn khoảng 200 triệu. Hết luôn rồi đó. Yên tâm đi, anh bảo đảm với em, đợt này trúng đậm lô này. Em, mấy bữa nay em có qua gặp thằng Trưởng không? Nó còn sống hay chưa? Em cũng không biết nữa. Hơn cả tháng nay em không có về bên đó. Sống chết là chuyện của ông trời mà, đâu có phải do tay mình đâu. Chết ở đâu thì chôn ở đó. Alo. Cái gì? Tao nói mày là đưa hàng cho thằng Bi Rồm mà. Tại sao mày đưa cho nó? Có chuyện gì vậy anh? À, mấy cái lô đất nhỏ mình mua không kịp, người ta bán hết rồi. Để anh nói chuyện với tụi nó một chút. Tụi bay kiếm chỗ nào chơi đi, một chút tao về xử lý sau. Mấy hôm nay công việc nhiều quá, anh mệt thiệt á. Anh muốn đi đâu đó xa xa. Em đi với anh nha. Bây giờ em không đi với anh thì đi với ai? Anh đi đâu thì em đi đó. Thôi, bây giờ anh chở em đi ăn ha. Ok. Nội tụi bay để lại hả? Nè qua bên coi. Ui, ui, làm gì vậy? Tên cũng đã lâu rồi, cũng đẹp trai, phong độ đó. Phong độ cùng mẹ mày, muốn nói cái gì thì nói đi. Thôi ba, dừng lại đi. Thôi. Ok, bây giờ vào vấn đề chính luôn nha. Đáng lẽ ra tôi không có xen vào cái chuyện này đâu, nhưng mà con người tôi á, ghét nhất là những người sống không có đạo nghĩa. Cô biết anh ta chứ, anh ta là chồng của cô, cho dù anh ta có bị tàn phế nhưng mà anh ta yêu cô hết lòng hết dạ, dù sao cũng nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc hai người ở bên nhau. Sống sao cho nó đúng nghĩa làm người. Gì vậy? Mày nghĩ mày là ai vậy? Mày là Đức Chúa Trời hả? Xuống đây giải đạo lý cho tao nghe hả? Thôi! Thôi! Dừng lại! Dừng lại! Chuyện gia đình tôi, anh biết cái gì mà anh nói? Anh nhìn đi, ông này bây giờ đến nói cái việc đi đái thôi, tôi cũng phải lo cho ông. Tôi hiểu cho ông thì ai hiểu cho tôi? Tôi còn cả một tương lai ở phía trước, 26 tuổi, cả một trời thanh xuân đang chờ đợi tôi. Tôi không thể lãng phí thời gian như vậy được, nên anh cũng đừng có xen vào chuyện gia đình của tôi. Anh trưởng, em biết là bây giờ em có lỗi với anh, nhưng mà mong anh cũng hiểu cho em. Đời người ngắn ngủi lắm, anh hãy cho em sự yên bình đi. Em còn phải đi kiếm tiền để lo cho tương lai của em nữa. À. rồi đó. Chuyện gia đình tôi giải quyết xong rồi đó. Mấy anh đi đi. Nếu đã cạn tàu ráo máng rồi thì không cần gì để nói với nhau nữa hết. Đơn giản thôi, cái nhà mà cô bán á, theo đúng luật chia đôi ra, cô trả đủ tiền á thì tụi tôi đi. Mày nghĩ sao? Chia tiền hả? Mày nghĩ sao tao phải chia cho nó? Một lâu tao mới chia. Cái thứ như nó chết đi cho rồi. Ôi, được rồi. Thôi anh, thôi anh, anh đưa tiền cho hắn một ít đi. Một ít cũng được. Em muốn chuyện này cho nó xong. Em bị điên hả? Cứ nghĩ sao thay đổi cho nó. Tiền anh còn phải đi mua đất đó. Vì em một lần được không? Một nửa thôi cũng được. Mẹ tụi mày, tao đưa tiền cho nó đó. Tiền của mày nè thằng chó, mày nuốt bao nhiêu đây không nổi đâu. Đôi khi người vội quay bước để yêu thương xóm đỡ tối tàn. Mưa ơi đừng rơi thêm nữa để đau thương kia vơi bớt đi. Em nói em hứa yêu anh chỉ để anh khóc khi mất em rồi khóc cho một cuộc tình vỡ. Không phải do anh yếu đuối mà anh khóc cho em lần cuối, để ngày mai anh quên người ơi. Người con gái từng là một thời, giờ đã đi bên ai kia rồi. Nhìn em vui mà lòng anh đau nhói. Tình yêu đó như gió như mây. Con chó, mày nuốt không hết một như này đâu. Mày, tao đưa tiền rồi đó. Bao nhiêu tiền lắm hả? Hả? Mày bao nhiêu tiền lắm hả? Rác rưởi như mày á, sống trên cái xã hội này á thì phí thôi. Đủ rồi. Anh rơi hôm nay không phải do anh yếu đuối mà anh khóc cho em lần cuối, để ngày mai anh quên người ơi. Người con gái từng là một thời, giờ đã đi bên ai kia rồi. Nhìn em vui mà lòng anh đau nhói. Đã chăm sóc cho anh không trách em vì cuộc sống đã thay đổi. Anh chỉ trách vì em thay đổi quá nhanh. Nhờ mày tao biết bạn và bè có ranh giới như thế nào. Nhờ mày mà tao mới biết một mình anh, người ta tin tưởng thương yêu rất nhiều, một người đối xử tao ra sao. Nhờ mày mà tao đã biết mọi thứ trong cuộc sống này. Những gì mày đối xử với tao, mày sẽ trả giá nhanh lắm. Chúc mày ăn cơm tùng ngon miệng. Anh đã bị bắt vì tội tàn trữ trái phép chất ma túy và tội giết người. Cảm ơn anh Hậu Nam đã giúp chúng tôi triệt hạ được băng nhóm này. Không có gì đâu, cái thể loại này á bắt càng sớm càng tốt, để lâu nó trở thành con sâu của xã hội á. Đưa nó đây. Người con gái anh yêu thương chắc không nhớ nhung gì nữa. Đường xưa đã phủ râu rêu, lá đã thay màu, mà mình anh ôm thương đau, nhớ bóng hình xưa khuất lấp vì mưa. Người đàn ông đang bên em, có từ sáng hay về khuya, và ôm em khi đông san gió rét mùa về. Người đàn ông đang bên em, có đứng trong chiều mưa, có khóc khi tình lỡ, có đau khi xa người. À, anh Nam, cho tôi xin đi. Không biết hút thuốc thì đừng có tỏ vẻ làm màu. Tôi định đổi vị xíu, coi thử có gì thay đổi không. Ai ngờ thay đổi nhanh quá. Thôi, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Tôi chúc cậu những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu. Cảm ơn anh Nam. Tôi nợ anh một mạng sống. Nhờ có anh mà tôi đã trở lại với xã hội, trở lại với cuộc sống bình thường. Ê, có gì đâu, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Cũng may á là tôi có quen với những người bạn làm bác sĩ giỏi, nên có thể điều trị cho anh hồi phục sớm như vậy. Một phần á là cũng vì cái cách sống của anh. Anh sống tốt thì được ông trời thương thôi. Ông trời không phụ bất cứ ai hết, cậu hiểu không? Và đây, đây là ngôi nhà của cậu. Tôi đã mua nó lại, bây giờ tôi tặng lại cho cậu, xem như một phần thưởng khích lệ cái nghị lực của cậu. Lấy đi. Cái gì mà không biết nữa. Tôi đã điều tra rất là kỹ rồi. Căn nhà này không có ma quỷ gì đâu. Tất cả là do thằng Hải nó gây ra thôi. Yên tâm đi. Anh làm vậy tôi ngại quá. Anh đã tốn biết bao nhiêu tiền của tôi rồi, bây giờ anh làm vậy nữa. Với lại tôi cũng không muốn sống ở căn nhà này nữa. Nó đã làm cho tôi rất nhiều biến cố trong thời gian qua. Tôi muốn làm một nghề khác. Nghề khác? Cậu muốn làm nghề gì? Trong khi đó cái nghề sửa ô tô của cậu vẫn đang ổn định mà. Hiện tại thì tôi chưa có định hướng làm cái gì. Chắc bán không tịnh lộn sống qua ngày quá. Ê, cái ý này hay nè nha. Bán hộp dịch lộn. Tôi đang nảy ra một ý tưởng. Tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên. Tên? Hot boy hộp dịch lộn. Nghe có vẻ hợp lý rồi nha. Quá hợp lý đi chứ nữa. Bây giờ tôi còn rất là nhiều việc để phải lo. Cố gắng lên nha. Anh Nam. Đôi khi người vội quay bước để yêu thương xôn đỡ tội tàn. Mưa ơi, đừng rơi thêm nữa để đo thương kia vơi bớt đi. Em nói em cứ yêu anh chị để anh khóc khi mắt em rồi khóc cho một cuộc tình vỡ. Dừng lại. Chúc mẹ ăn con tù ngon miệng. Mà anh khóc cho em lần cuối. Anh đã bị bắt. Để ngày mai anh quên mày ơi. Người con gái từng là một thời, giờ đã đi bên ai kia. Mày sao rồi? Nhìn em vui. Ông quậy á. Chết đi. Lòng anh đau nhói. Tình yêu đó như gió như mây. Vậy mai anh không thể dù đã cố sắp xếp mọi thứ chẳng được chi khi người ra đi. Kỷ niệm đó đẹp để làm gì, ngày đó yêu thương để làm gì. Giờ phố cũ một mình anh bước đi. Mình tự nhiên cái cười rồi quấy đó. Giọt nước mắt anh rơi hôm nay không phải do anh. Gì hoài chở nữa. Anh gần mình luôn các bạn. Có gì đâu mà cười, mặt tao mắc cười lắm hả? Mai anh quên người yêu. Người con gái từng là một thời, giờ đã đi bên ai kia rồi. Nhớ anh là rất là nhớ. Các mấy mẹ. Cái này rất là nhớ của mình. Quên, cô có làm sao? Mày để tôi chứ, mày tối luôn. Dù đã cố sắp xếp mọi thứ chẳng được chi khi ta thôi vậy hả? Hết phim. Giờ phố cũ một mình anh bước đi. Đừng cười đi. Đừng cười. Hồi tốt ghê, mỗi người ngụm. Tiếp luôn, không ấy thợi rồi. Cái thằng quỷ này nè. Đuổi xe như cùng. Muốn ăn cái gì?